Nhất đại cầu thần Trương Thiết Hán. Tác giả: XX Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 87, muốn phòng vệ ta. Crewe thị ở vào nước Anh Tây Bắc bộ Cheshire, khoảng cách Manchester Wigan không xa lắm. Ngồi xe bus chỉ cần một canh giờ đường xe. Nhưng cùng Manchester quận không giống chính là Cheshire không có cái gì đội mạnh. Bóng đá cũng căn bản không biết tên. Rất nhiều nam bộ fan bóng đá thậm chí cũng không biết nước Anh có cái này một cái quận. Crewe đội tiếng tăm có thể tưởng tượng được, nhưng cũng không thể coi thường Crewe đội. Bọn họ tuy rằng không có danh tiếng gì, nhưng cũng không biểu hiện thực lực của bọn họ kém. Nếu như là quan tâm quá nước Anh đệ nhị cấp bậc fan bóng đá, nhất định sẽ biết danh tự này. Bởi vì Crewe đội đã ở nước Anh cấp thứ 2 giải đấu lăn lộn 11 cái năm tháng. Bọn họ tuyệt đối là nước Anh cấp 2 giải đấu lão nhân. 11 năm, 11 cái mùa giải. Không có thăng cấp, không có giáng cấp. Crewe đội thành tích vẫn ở vào trung du. Thành tích như vậy liền ngay cả Crewe đội fan bóng đá cũng không biết nên khóc hay nên cười. Này hay là cũng cùng bọn họ huấn luyện viên có quan hệ. Crewe đội huấn luyện viên là Grady đã ở đội bóng dạy học 20 năm. 10 vị trí đầu thời gian. Hắn đem Crewe đội từ cấp 4 giải đấu mang tới cấp 2 giải đấu. Hắn đối với Crewe đội cống hiến không cho nghi vấn. Làm Crewe cổ động viên, người có thể không biết đội bóng có cái nào cầu thủ. Nhưng nhất định phải biết huấn luyện viên trưởng Grady. Có điều làm đội bóng đến giải hạng nhất sau, cũng gặp phải một bình cảnh. Cùng rất nhiều câu lạc bộ nhỏ như thế, Crewe đội đối mặt cũng là vấn đề kinh tế. Không có món tiền tài lớn vào ở, vẻn vẹn dựa vào mỗi cái mùa giải câu lạc bộ cố định thu vào. Có thể duy trì câu lạc bộ ở cấp 2 giải đấu cũng đã không sai. Không ai đi trách cứ Grady, bởi vì Crewe có thể làm được như bây giờ đã không sai. Tháng 12 22 ngày, Wigan Athletic lao tới Crewe thị, khiêu chiến Grady đội bóng. Ở thi đấu trước, hai đội bóng đều rất trầm mặc. Hai đội không có ân oán gì. Bọn họ lần trước giao thủ vẫn là ở mười mấy năm trước. Có thể mặc cho ai cũng biết. Trầm mặc cũng có điều là bạo phát điềm báo thôi. Đây chính là lễ Noel trước cuối cùng một hồi giải đấu. Ai cũng nghĩ tới một cái hài lòng lễ Noel. Vì lẽ đó ai cũng muốn thắng trận. Từ lúc mười mấy ngày trước, Grady cũng đã vì là thi đấu chuẩn bị. Coi như đội bóng không hề chắc bao hàm đủ xung kích ngoại hạng Anh. Nhưng muốn ở lại hạng nhất cũng không dễ dàng. Grady cũng nhất định phải chú ý mỗi cái đối thủ. Wigan Athletic, một nhánh thăng hạng, có thể hiện đang không có đội bóng gặp ngốc đến thật coi bọn họ là thành thăng hạng. Đội bóng này thành tích tương đối tốt. Giải đấu một nửa nhanh kết thúc. Bọn họ dựa vào 4 thắng liên tiếp, tăng lên trên đến giải đấu người thứ 6. Không chỉ như vậy, bọn họ còn ở cúp liên đoàn hát vang tiến mạnh, lần lượt chiến thắng Fulham, Chelsea, Everton, Aston Villa chờ Premier League đội mạnh. Như vậy thăng hạng, muốn so với truyền thống League One đội mạnh càng đáng sợ. Grady đương nhiên phải đối với Wigan Athletic tiến hành nghiên cứu. Hắn kết luận giống như những người khác, Wigan Athletic có thể biểu hiện tốt như vậy. Nguyên nhân lớn nhất chính là bọn họ có cái số 13. Bọn họ thực lực tổng hợp không kém. Có thể muốn nói có thể đánh xuất hiện ở thành tích. Cái này số 13 không thể không kể công. Tuy rằng trước một quãng thời gian, đối phương tựa hồ bởi vì một số nguyên nhân. Ở đá với Reading đội lúc, đối phương số 13 không có ra trận. Đá với Aston Villa cũng chỉ đá một hiệp. Có thể Grady không thể đem chú đặt ở đối phương không lên sân trên. Làm một tên huấn luyện viên trưởng, hắn nhất định phải đem tất cả an bài xong. Như vậy mới có thể trưởng khống lấy thi đấu. Bằng không thi đấu lúc xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, hắn liền nhúng tay năng lực đều không có. Đến vào lúc ấy lại đi muốn cái gì cũng đã chậm. Grady cân nhắc hồi lâu, cuối cùng quyết định phòng thủ sách lược. Alexander sân bóng trận đấu bắt đầu. Leon lần đầu ra sân. Ở trận đấu bắt đầu thời điểm, hắn đứng ở bên trong vòng bên trong, chuẩn bị phát bóng. Ở Crewe đội xem ra, Hắn chính là đối phương tiền đạo xạ thủ. Có điều Wigan Athletic các đồng đội đều biết, hắn ở trước sân độ tự do rất cao. Duo căn dặn bọn họ, ở tấn công hoặc là phòng thủ thời điểm, dễ tìm nhất đến cơ hội tốt lại truyền bóng cho Leon. Nói cách khác, bọn họ ở bình thường tấn công, thậm chí có thể quên đi Leon. Leon ở tấn công bên trong nhiệm vụ, cũng chỉ có một. Vậy thì là xung kích đối phương hàng phòng thủ, tìm tới cơ hội sút gôn. Trận đấu bắt đầu sau, Leon bắt đầu rồi không ngừng chạy, coi như trải qua hại trận thi đấu. Nhưng trên thực tế, đối với bây giờ làm dừng định vị, hắn vẫn như cũ rất mờ mịt. Hắn làm chỉ là không ngừng xung kích đối phương hàng phòng thủ, tìm tới đối với mình tối vị trí có lợi. Như vậy tấn công hắn rất không thích ứng. Trước cùng Sunderland, Bradford các đội bóng thời điểm tranh tài, đối phương phát huy cũng không được. Hắn đến bóng cơ hội cũng rất nhiều, nhưng crew đội phòng thủ làm rất vững chắc. Hắn không ngừng chạy cũng rất khó lôi ra không chặn, trái lại tiếp bóng số lần rất ít. Cơ hội tốt thì càng không cần nhiều lời. Càng chủ yếu là, đi theo bên cạnh mình cái này vóc dáng nhỏ rất làm người căm tức. Từ thi đấu vừa bắt đầu, cái tên này hãy cùng chính mình, hoàn toàn một cái theo đuôi dáng vẻ. Hắn chạy tới chỗ nào, đối phương cũng theo tới chỗ đó. Leon cảm giác mình lại như là cái mê hoặc chúng sinh mỹ nữ, mà đối phương bị chính mình sâu sắc hấp dẫn. Mặt dày mày dạn tới làm sao cũng không cắt đuôi được. CMN, không muốn, quá buồn nôn. Tichiner cũng không biết Leon ý nghĩ. Hắn cũng không nghĩ tới huấn luyện viên sẽ an bài này dạng một cái nhiệm vụ cho mình. Hắn là đội bóng hậu vệ cánh phải. Thân cao chỉ có 1m65. Duy nhất ưu thế chính là tốc độ nhanh. Thể lực được, thân thể linh hoạt, đối kháng năng lực cũng được. Sau đó ở thi đấu mấy ngày trước, huấn luyện viên trưởng Grady đặc biệt tìm tới hắn, yêu cầu hắn đi nhìn chăm chú phòng thủ Leon, trả lại hắn một tấm Leon thi đấu video. Tichiner nhìn video, cơ bản lên giải Leon. Hiện tại hắn liền đang cố gắng hạn chế Leon. Thi đấu tiến hành rồi mười mấy phút, Tichiner làm rất tốt, hắn cảm giác mình có thể rất dễ dàng hoàn thành nhiệm vụ này. Hắn rất linh hoạt, vì lẽ đó rất hạn chế lại đối phương tiếp bóng. Này đã đầy đủ, đang đối kháng với phương diện. Hắn không sánh được Leon. Có thể nếu như thật sự đụng một cái, hắn cũng sẽ không ăn quá to lớn thiệt thòi. Hắn thân thể cũng rất cường tráng. Vóc dáng tiểu chiếm chút ưu thế, mà tốc độ của hắn đuổi không được Leon. Nhưng này là thật chạy đi. Ở chính mình một hiệp đối phương cũng căn bản chạy không đứng lên. Hắn làm đầy đủ được rồi. Leon cảm giác được Tichiner khó chơi. Đối phương vẫn theo chính mình. Coi như có lúc, hắn tìm tới vị trí thật tốt. Đội hữu chuyền bóng lại đây. Hắn cũng thường thường đột nhiên xuất hiện ngăn cản bóng. Coi như không ngăn được bóng, hắn cũng có thể dán vào chính mình, không để cho mình dễ dàng ra bóng. Chớ nói chi là lên chân sút gôn. Người thật là một theo đuôi. Leon nhỏ giọng oán giận một câu. Hắn cũng không muốn để trọng tài chính cho rằng hắn là đang gây hấn với. Cho nên nói rác rưởi nói cũng phải rất bí ẩn. Có điều Tichiner cũng không lên tiếng. Chỉ là vẫn như cũ làm phòng thủ. Cái tên này sẽ không là trong lòng ở trong tối cười đi. Leon ác ý phỏng đoán. Ta chạy, ta chạy, ta chạy. Leon ở đối phương một hiệp chạy tới chạy lui động. Còn là rất khó bỏ qua Tichiner. Hai người tựa hồ là ở vùng cấm phụ cận chơi một hồi truy đuổi chiến. Leon chạy ở mặt trước, Tichiner chạy ở phía sau. Crew đội phòng thủ bị rào có chút loạn. Wigan Athletic tấn công cũng đồng dạng có chút loạn. Tiếp tục như vậy không được. Leon vù vù thở hổn hển, trừng mắt bên cạnh vóc dáng nhỏ. Cái tên này cũng thật là quá khó chơi. Còn tiếp tục như vậy, chính mình e sợ cũng thật là bị phòng vệ. Phòng chừng cái này cũng là đối phương huấn luyện viên trưởng nghĩ đến phòng thủ sách lược. Hiện tại phải làm sao? Leon có chút do dự. Có không ít người nhìn thấy Leon tình huống. Tỉ như Duo, tỉ như trên sân rất nhiều đội hữu, tỉ như một ít fan bóng đá. Lại tỉ như quan tâm hắn biểu hiện các ký giả. Hắn gặp làm thế nào đây? Không ít người trong lòng có nghi vấn. Gray đi nhưng rất cao hứng. Hắn là muốn làm Tichiner hạn chế lại Leon. Cũng không định đến hiệu quả lại tốt như vậy. Tiếp tục như vậy đội bóng thắng trận có chút khó khăn. Thế nhưng đánh ra một hồi thế hòa. Bắt được một phần vẫn có hy vọng. Đội bóng phòng thủ làm không tệ. Nhưng trước sân tấn công cũng là vấn đề a. Crew đội vấn đề rất nhiều. Nhưng không thể không nói. Bọn họ hiện tại phòng thủ làm vô cùng tốt. Bọn họ ở thi đấu trước 20 phút bảo vệ khung thành. Không có cho Wigan Athletic cái gì tốt cơ hội. Wigan Athletic cũng vẫn ở tìm cơ hội. Có thể làm sao phối hợp cũng rất khó đột phá Crew đội phòng thủ nghiêm mật trận hình. Làm sao bây giờ đây? Leon có thể không tâm tình suy nghĩ tình thế như thế nào? Hắn bị Tichiner quấy dày, rất quấy nhiễu. Nếu như tiếp tục như vậy, hắn vẫn đúng là liền bị phòng vệ. Không được, không thể như vậy. Nhưng Tichiner phòng thủ làm rất tốt. Đối phương kỹ thuật đặc điểm tựa hồ đối với chính mình có chút khắc chế. Mang đến cho hắn không ít quấy dày. Lại là một lần Rydell chuyền bóng. Tichiner trước một bước khởi động. Đem bóng trực tiếp gãy xuống giao cho đội hữu. Người cái vóc dáng nhỏ. Leon nghiến răng nghiến lợi. Vóc dáng nhỏ. Đúng vậy. Vóc dáng nhỏ. Hắn bỗng nhiên cao hứng lên. Cân nhắc nhìn Tichiner. Thần tình kia có chút thương hại. Tichiner bị Leon xem toàn thân sợ hãi. Leon không có lý gặp hắn. Thừa dịp một lần đối phương cơ hội tiến công. Đối với đội hữu nói rằng. Nhiều chuyền bóng cao. Những người khác sững sờ. Chợt nhìn chăm chú phòng thủ Leon cái kia vóc dáng nhỏ. Trên mặt cũng xuất hiện một chút cười trên sự đau khổ của người khác ý vị. PS, cầu phiếu đề cử A. Thân môn, Converter, Assassin Siang cầu vote 100 đờ cuối chương. Cầu nguyệt phiếu, các loại châu báu, đậu, http, tiuincv.com/member/7118/ mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.